cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ngươi lo lắng cái gì? Vương Lăng Nghĩa bỗng nhiên nói muốn cùng hắn đàm. Vấn đề này luôn cảm thấy là lạ. Giang Phàm mỉm cười hơi híp mắt lại. Theo hắn biết, hắn Miêu Giai đại biểu ca cùng Vương Lăng Nghĩa quan hệ trong đó cũng không tốt. Hắn gì hay Miêu Thải Hoa một mực là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Đã muốn Vương Lăng Nghĩa bên này kế thừa Vương gia, lại muốn Vương Lăng Nghĩa đạt được Miêu gia đại lực ủng hộ. Cho nên từ nhỏ, hắn gì hay đối Miêu Giai cái này đại biểu ca coi như không tệ. Cũng sẽ không để Vương Lăng Nghĩa cùng Miêu Giai lên cái gì lớn xung đột. Chỉ là Vương Lăng Nghĩa tâm cao khí ngạo, không hiểu Miêu Thải Hoa dụng tâm lương khổ. Đối Miêu Giai vẫn luôn là lời nói lạnh nhạt, thậm chí tại lúc còn rất nhỏ, còn đem Miêu Thải Hoa bí mật nói Miêu Giai không tốt đều nói cho Miêu Giai. Mà đây cũng là Miêu Giai làm sao cũng không thích Vương Lăng Nghĩa nguyên nhân. Đúng vậy, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Là liên quan tới Mầm Thị tập đoàn bên này đang tìm hợp tác thương sự tình. Ta sắp là Phồn Tinh tập đoàn giám đốc. Tạo thuận lợi quyền lợi vẫn phải có. Không biết đại biểu ca ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Nghĩa tại đối mặt Miêu Giai ánh mắt hoài nghi. Vẫn như cũ là chấn định tự nhiên. Trực tiếp khiêng ra sinh ý tương quan sự tình. Sự tình quan gia tộc lợi ích. Miêu Giai trầm mặc, Vương Lăng Nghĩa khóe miệng tiếu dung làm sâu sắc. Là hắn biết Miêu Giai đại biểu ca nhất định sẽ đều động tâm. Đây chính là một bút hơn ngàn vạn đơn đặt hàng lớn. Nếu là ký kết thành công, cái này có thể nuôi sống một cái tập đoàn hơn mấy tháng. Mà lại Phồn Tinh tập đoàn, tại đế đô chính là danh tiếng chính thịnh thời điểm. Nếu là dựng vào chuyến này gió đông, Mầm Thị tập đoàn xí nghiệp có thể nâng cao một bước. Chỉ cần Miêu Giai có chút đầu óc đều sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Trên thực tế Miêu Giai hoàn toàn chính xác sững sờ trong một giây lát. Nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định. Nếu như biểu đệ có thể cho chúng ta Miêu Gia một cái tiện lợi, Miêu Gia nhất định vô cùng cảm kích. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là, Miêu Gia đám kia trưởng bối đơn giản muốn bị Miêu Giai cho làm tức chết. Vương Lăng Nghĩa đều cấp ra một cái cơ hội tốt như vậy. Miêu Giai thế mà còn đang do dự. Cùng Phồn Tinh tập đoàn dựng vào một bên. Bọn hắn Miêu Gia liền phát đạt nha. Loại chuyện này còn cần cân nhắc sao? Đối mặt Miêu Gia các trưởng bối khiển trách ánh mắt. Miêu Giai vẫn không có đem hắn còn lại lời nói xong. Giang Phàm nhàn nhạt bưng chén trà. Khí định thần nhàn uống trà. Trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía Miêu Giai. Miêu Giai là Miêu Gia người thừa kế duy nhất. Cuối cùng suy nghĩ phương diện cùng người bình thường không giống. Hắn suy tính không chỉ là lợi ích của gia tộc phát triển, còn cần một cái ổn định tương đối an toàn hoàn cảnh. Lợi ích ai cũng suy nghĩ nhiều đến, chỉ là có chút không phải bọn hắn nên. So với đi quan hệ, Miêu Giai càng thêm có khuynh hướng dùng thực lực thuyết phục hết thảy. Coi là dạng này có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức. Nhưng Miêu Gia trưởng bối cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn gặp Miêu Giai không nói lời nào. Nhao nhao là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách lên hắn tới. Miêu Giai, ngươi làm sự tình cũng muốn suy tính một chút gia tộc tương lai. Cơ hội tốt như vậy ngươi cũng nhìn không thấy. Đúng đấy, ngươi cho rằng Miêu Gia là một mình ngươi định đoạt sao? Ngươi bây giờ có thể còn không phải người cầm lái. Ngươi còn chưa thể làm toàn bộ quyết định. Ngươi nếu là không làm được tốt quyết định, không thể cho chúng ta giành càng nhiều lợi ích. Ta không ngại để Miêu Gia lão gia tử đổi một cái quyết định. Ta cũng vậy, ngươi tốt nhất là nghĩ lại mà làm sao. Tại liên quan đến lợi ích trước mặt, bọn hắn có thể rất sợ. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng có thể rất cương. Giờ này khắc này chính là tốt nhất biểu hiện. Đối mặt Miêu Gia chúng nhiều trưởng bối của trách, Miêu Giai mặt không đổi sắc, chỉ là có chỗ cố kỵ nhìn về phía Vương Lăng Nghĩa. Vương Lăng Nghĩa nhíu mày. Hắn cái này biểu ca vốn là như vậy. Làm sự tình chú ý cẩn thận. Đều tưởng muốn vạn vô nhất thất. Một điểm phong hiểm cũng không muốn bốc lên. Nếu như không phải là bởi vì hắn dạng này, Miêu Gia cũng không trở thành giống bây giờ dạng này. Vương Lăng Nghĩa không nhịn được hỏi. Biểu ca, ngươi là lo lắng cái gì sao? Miêu Dài cũng không có giấu giếm. Thẳng thắn, kỳ thật cái này cũng không thể coi là cái gì chuyện đại sự. Chỉ là ta tương đối lo lắng mà thôi. Biểu đệ ngươi còn không có chính thức nhập chức Phồn Tinh tập đoàn. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nếu muốn nói trên phương diện làm ăn sự tình, chờ ngươi chính thức nhập chức về sau chúng ta bàn lại. Ta lời mới vừa nói cũng chắc chắn. Phốc phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Phàm đột ngột tiếng cười tại một bàn này vang lên. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Cái này ánh mắt có khinh bỉ, không hiểu, còn có hiềm nghi. Hàn Hân Nguyệt ngồi tại Giang Phàm bên tay phải, nhấm nuốt xong trong miệng thịt, chậm rãi để đũa xuống. Ngây thơ hỏi, lão công, ngươi cười cái gì nha? Giang Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Lăng Nghĩa, nghiêng đầu ôn nhu nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Ta cười có ít người nha, còn không xác định có phải hay không cái kia công ty giám đốc đâu. Bây giờ liền bắt đầu vì người trong nhà giành chỗ tốt rồi. Còn như thế trắng trợn, là cảm thấy cái kia tập đoàn công ty là của hắn hay sao? Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt hướng Giang Phàm. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, không chút nghĩ ngợi nói. Lão công, đây cũng quá buồn cười quá. Ta biết đây là cái gì? Nhìn qua nhà mình lão bà khuynh thành nét mặt tươi cười. Giang Phàm cũng đi theo cười khẽ. Ánh mắt cưng chiều, vô cùng phối hợp. Đây là cái gì nha? Tại ta đập qua tác phẩm bên trong. Bình thường có loại hành vi này đều là một chút không muốn mặt người. Cho nên lão công ngươi nói người này chính là không muốn mặt. Hàn Hân Nguyệt nói đến nghĩa chính. Ngôn từ, đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trong hiện đầy chăm chú. Cả cá nhân trên người lộ ra một cỗ thanh thuần xuất trần khí tức. Không dính khói lửa trần gian. Còn như trong ngọn núi tinh linh. Vương Lăng Nghĩa bị Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt hai vợ chồng cái này kẻ sướng người họa cho tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Con mắt phun lửa, cắn răng gầm nhẹ. Giang Phàm, ngươi vậy mà nói ta không muốn mặt. Giang Phàm bất đắc dĩ buông tay. Ta nhưng không có chỉ mặt gọi tên nói biểu đệ ngươi nha. Biểu đệ ngươi làm sao lại đuổi tới nói mình là không muốn mặt người đâu. Ta và ngươi chị dâu đều không có nói qua ngươi nửa câu không dễ nghe. Hừ, Vương Lăng Nghĩa hừ lạnh. Ngươi cũng nói ta không biết xấu hổ. Ngươi bây giờ như thế nào lại thừa nhận đâu. Giang Phàm, ngươi dạng này làm ta là huynh đệ sao? Tiếng nói này lượng rất cao. Giang Phàm nụ cười trên mặt càng tăng lên. Vương Lăng Nghĩa đây là muốn đem sự tình cho làm lớn chuyện. Nếu như thế, hắn sẽ không hối hận là được. Biểu đệ, ngươi nói gì vậy? Ta muốn không coi ngươi là huynh đệ của ta. Chúng ta liền sẽ không tới. Một câu phản kích trở về. Vương Lăng Nghĩa cười lạnh. Giang Phàm quả nhiên là ngu xuẩn. Liền nói không phải huynh đệ cái gì. Liền để Giang Phàm như thế sợ hãi. Quả nhiên nghèo kết hủ lậu. Sợ cùng bọn hắn náo tách ra. Đến lúc đó liền càng thêm rơi xuống ở trong bụi bặm đi. Chỉ là Giang Phàm hắn không xứng. Hôm nay, hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm nỗ lực giá cao thảm trọng. Giang Phàm biểu ca như bây giờ nói. Đệ đệ ta lấy được tốt như vậy thành tựu. Ngươi không những không muốn vì ta cao hứng. Vừa rồi lại còn nói ta ngu xuẩn. Nói ta không muốn mặt. Ngươi làm như vậy lại là vì cái gì? Cái gì? Một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử nói nhà mình có tiền biểu đệ không muốn mặt. Là ai cho Giang Phàm dũng khí đâu? Lưu Tĩnh Như sao? Muốn Hàn Hân Nguyệt nói những thứ này, bọn hắn đều có thể lý giải. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.